Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực ra bản mình thì không còn nhiều người. Nói đến đấy, tự nhiên bà kia khịu xuống không nói cái gì nữa. Ông Kiện biết thằng D đã thoát ra khỏi người bà. Ông không nói gì, chỉ bảo mọi người đưa bà kia về nhà. Mới sáng sớm tinh mơ hôm sau, phía ngoài ngõ nhà ông soạn trưởng bản đã có người gọi một cách vội vã. Đó là chồng của chị bà kia đến trình báo với ông soạn về việc là bà mất tích. Ông thuật lại sự tình cho ông soạn hay. Trưa hôm qua, sau khi mọi người đưa vợ tôi tiền đốt đuốc, cắm quanh 5 cái quan tài, sao cho hơn 10 người thi nhau hùng hục chọc xà beng đẩy nắp quan tài. Khi nắp quan tài mở hé, trời không có gió, tự nhiên mọi người thấy lạnh như đứng giữa mùa đông. Tề thấy không ổn, liền kêu mọi người đi về. Thằng xe nó chửi: "Mẹ, cơm dâng tận miệng rồi mà không ăn. Mày sợ, biến đi, để bọn tao làm." Vừa dứt lời, thằng xe bẩy mạnh một cái nắp quan tài đổ xuống, đánh dầm cái xác khô đét bao năm bất động trong quan tài. Chỉ có đôi mắt sâu hoắm là hình như đang nhìn xoáy thằng xe. Nó cũng mặc kệ. Cái thằng từ bé đến lớn nó không sợ bất kỳ thứ gì, ngay cả mấy xác khô này cũng không ngoại lệ. Rồi nó cúi xuống lúi húi tìm của. Được một lúc, nó reo lên: "Tao thấy rồi, chúng mày ạ." À, đưa lên xem, một cái cối giã trầu bằng bạc. Một cối giã trầu bằng bạc. Nhưng mà cờ trong bụng bọn bên kia thì ra sức đẩy 4 quan tài còn lại. Thằng xe hí hửng cúi xuống chân quan tài tìm tiếp, thì bỗng có tia sét đánh xuống mộ thằng D ngay gần đấy, kèm tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đất đá bay rào rào. 13 thằng giật mình đứng chôn chân. Tiếng hét thằng xe làm mọi người sực tỉnh. Cái xác khô đét bổ nhào ra đang nằm đè lên thằng xe. Chưa kịp phản ứng thì mấy quan tài còn lại đồng loạt bật nắp, dù không ai dùng xà beng bẩy. Mấy thằng quanh đó sau phát chết hụt, bị suýt bị nắp quan tài đè. Chỉ kịp hoàn hồn cũng chung số phận với thằng xe. Bố cái xác còn lại, cái đổ nghiêng, cái đổ ngửa đè lên mấy thằng. Cùng lúc đấy mây đen ở đâu kéo về kín trời, che khuất ánh sáng vằng vặc mặt trăng. Nghĩa trang đen kịt, chú hết sợ mấy thằng giật bắn mình với tiếng hổ gầm, nghe như là bên sát tai, kèm theo những tiếng hư hư hư. Nơi rừng thảm vọng ra. Không biết từ lúc nào, từ đâu đàn ông đóm bay tới bù kín 5 cái xác, làm nó sáng rực lên, để lộ những khuôn mặt khô đét, méo mó, không biết đang khóc hay đang nở những nụ cười quái dị. Tề thấy vậy biết cả nhóm phạm sai lầm lớn rồi. Nó vội vàng chạy thật nhanh về hướng nhà ông Kiện thầy Pháp. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi đến thế kia, cũng chưa bao giờ nó chạy một cách điên cuồng như vậy. Tề rúi rụi ngã vấp mấy lần, bật cả máu chân ra, nhưng Tề mặc kệ. Sau những gì đã chứng kiến thì nỗi đau thể xác cũng đâu có ăn nhằn gì so với nỗi sợ của tinh thần. Chạy càng nhanh bao nhiêu thì Tê càng thấy sốt ruột và cảm thấy chậm bấy nhiêu. Con đường đến nhà thầy Kiện sau đêm nay xa xăm dài đẳng đẵng như thế. Dù từ nghĩa địa đến nhà thầy Kiện chưa đầy 1 km mà Tê cảm tưởng nó như dài hơn nhiều. Rồi cuối cùng cũng tới nhà thầy Kiện, Tê lao vội qua hàng rào rồi lao vào đập cửa như điên gọi thầy Kiện. Một lúc sau Tê thấy ánh đèn dầu loang loáng trong nhà thầy cùng giọng nói run run cất lên: "Đứa nào đêm hôm đập cửa sùm thế? Từ từ tao ra, cứ làm như cháy nha không bằng." Khi cánh cửa hé mở, Tê vội vàng đẩy cửa xông vào ôm thầy Kiệm, mặt cắt không giọt máu, nói không ra hơi: Thầy ơi, đại họa thầy ạ." À, sau đấy Tê đổ gục. Thầy Kiện mới gọi vợ con, bà dìu thằng Tê vào nhà trong, rồi lấy dầu sức cho nó tỉnh. Một lúc sau Tê tỉnh dậy, thầy Kiện đưa cho Tê bát rượu ngâm gì đấy có mùi ngai ngái đến lợm giọng bắt Tê uống hết. Sau khi uống hết bát rượu, Tê thấy người nóng bừng, tỉnh dần. Tê vội vàng lôi tay thầy chạy ra cửa, không kịp cảm ơn gia đình lấy một tiếng. Không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng thầy lờ mờ đoán được. Vì chập tối khi mọi người về hết, thầy đi ra góc vườn vệ sinh, thấy bọn thằng C túm năm tụm bảy bàn tán gì đấy. Thầy nghĩ rằng chắc cái bọn này định kéo nhau đi chén chú chén anh hay đi phá làng phá xóm gì đây. Vì cái tính thằng C thì thầy lạ cái gì, thầy biết nó từ bé mà, một thằng chuyên phá phách xóm làng. Với lại đêm nay thầy thấy bức bối khó ngủ, đang nhỏm dậy định hút điếu thuốc lào, thầy nghe thấy tiếng cọp gầm, thầy bán tín bán nghi về chuyện chiều nay. Thằng T cứ thế lôi thầy đi, thầy cũng chẳng buồn hỏi, vì thầy biết tính thằng T, nó luôn điềm đạm, cái gì cũng có trước khó sau, ăn nói rành mạch, chỉ có điều những chuyện thực sự khủng khiếp mới làm nó ra thế này. Hai thầy trò lao vội vào màn đêm đen kịt của núi rừng. Sau những diễn biến kinh hoàng xảy ra trước mắt, 11 thằng kia á khẩu đứng như trời trồng, chỉ có thằng xe la hét thất thanh: "T, Tê kéo tao lên, tê kéo tao lên. Nhưng trả lời thằng Dê chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.